Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1462, kêu tiền bối sư tỷ duy chỉ có không gọi nương tử. Chương 1458, kêu tiền bối sư tỷ duy chỉ có không gọi nương tử. Thánh chủ đưa tiễn Giang Hạo. Hắn trầm mặc lại, tiên đình hắn gần nhất cũng có một chút hiểu rõ. Thời điểm đó nhân hoàng thái độ cũng rất kỳ quái, tựa hồ cũng không ngăn cản tiên đình thành lập. Đáng tiếc tiên tộc thời điểm đó đi lầm đường, mà huynh trưởng của hắn, Giang Hạo, tựa hồ cũng không có tính toán ngăn cản. Trong này tự nhiên có cấp độ sâu nguyên nhân, hắn cũng có một chút suy đoán. Thế nhưng là, tiên đình thành lập chính là sẽ áp chế chung quanh, vô địch huynh trưởng. Bây giờ sẽ còn tiếp tục vô địch sao? Sẽ, nhưng là hắn hiếu kỳ chính là, tiên đình thành lập đến cùng có hay không cho đối phương mang đến áp chế? Nếu như không biết, như vậy, ta liền đi tìm thánh đạo, nói cho hắn biết ta đã không phải hắn có thể chọc được nổi. Trên đường, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đồng hành, dưới ánh mặt trời, bọn hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại tại địa phương khác trong nháy mắt xuất hiện, nhìn như dạo bước, kỳ thực vượt qua không biết bao xa. Núi non sông ngòi, tại dưới chân bọn hắn không ngừng rút ngắn, khoảng cách thậm chí đều tại biến mất. Người cũng là như thế đối đãi thánh chủ. Hồng Vũ Diệp hỏi, hiền đệ đã thành thói quen. Giang Hạo hồi đáp, quen thuộc. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, khi nào thì bắt đầu? Rất sớm trước kia đi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, lúc trước phát hiện hắn giống như không có mạnh như vậy. Sau đó đi Thiên Thanh Sơn thời điểm, phát hiện cỗ kia phân thân vẫn rất trọng yếu, có âm dương thủ hoàn trợ giúp, đối phương trốn không thoát, lại đánh không lại ta, cũng chỉ có thể đương ta hiền đệ. Ngươi liền không sợ hắn trở về? Hồng Vũ Diệp suy tư dưới nói, thánh chủ thực lực cũng khá, mặc dù thường xuyên bị khi phụ, nhưng là khi dễ hắn đều là nổi danh nhất thời đại la. Tổ Long, thánh đạo, tiên tộc, tiên đế vân vân, cơ hồ đều là thế lực to lớn đứng đầu nhất tồn tại. Giang Hạo hơi kinh ngạc, xem ra hiền đệ rất yếu, người người đều có thể khi dễ hắn, hẳn là thời đại kia những người khác quá mạnh. Hồng Vũ Diệp chân thành nói, mặt khác thời đại cũng không có mạnh như vậy, thời đại kia người đều không đơn giản. Giang Hạo cảm khái nói, ta thời điểm đó cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, như thế xem ra vận khí ta không tệ. Hiền đệ còn chưa trở về, ta trước hết một bước đại la. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, có chút rõ ràng Nại Hà Thiên vì cái gì không thích nói chuyện. Căn bản không lời nào để nói, tăng cao tu vi so người khôi phục tu vi nhanh hơn. Cái này để người như thế nào mở miệng? Tiên tộc thành lập tiên đình còn có gần 3 năm thời gian, chúng ta muốn làm sao đi dạo? Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề, Nam Bộ giống như không có gì tốt đi dạo. Đi đường đến Đông Bộ, sau đó thử len lén lẻn vào Hạo Thiên Tông. Giang Hạo hỏi, làm năm vùng. Hồng Vũ Diệp hỏi, vừa vặn đi tìm kiếm cái kia tọa hạ đồng tử. Giang Hạo nói, cũng được. Hồng Vũ Diệp gật đầu, mặt khác cũng phải đi nghe ngóng một người. Giang Hạo giải thích nói, lúc trước có người áp chế tiên tộc hồi lâu, vì cho Tiếu Tam Sinh tranh đoạt thời gian, đến nay còn không biết đối phương là ai, vừa vặn đi hỏi thăm một chút, hảo cảm tạ một chút đối phương. Hồng Vũ Diệp đối với cái này ngược lại là không có chút nào để ý, chỉ là gật đầu, thuận tiện tìm xem Nại Hà Thiên có thể gặp liền gặp, gặp không gặp được coi như xong. Chỉ là Giang Hạo đi đường còn không có nửa tháng, mật ngữ phiến đá liền xuất hiện chấn động, là tụ hội, đêm nay tụ hội. Giang Hạo hơi ngoài ý muốn, rất lâu không có tụ hội, đại thế thời gian lâu dài, mọi người đều rất bận rộn. Giang Hạo cũng có chút bận rộn. Thành hôn hơn 2 năm, ngẩn người liền ngẩn người 2 năm. Lúc này bọn hắn đi tới một tòa thành trì bên trong. Giang Hạo tìm khách sạn, vô ý thức mở hai cái gian phòng, bị Hồng Vũ Diệp trừng mắt liếc, mới tỉnh ngộ lại, đổi thành một gian, quen thuộc, sư tỷ muốn ăn cái gì? Giang Hạo hỏi, người trước kia mua đồ thời điểm, làm sao mua? Hồng Vũ Diệp hỏi, về sau Giang Hạo đi tới trong thành lớn nhất tu chân lầu các. Hỏi rồi tối cao người canh giữ, thứ gì tương đối ăn ngon? Đối phương rất khách khí trả lời, tiền bối đối với cái này có phần có kiến giải, vãn bối bội phục. Giang Hạo thu hồi đao chân thành nói, vậy liền không nói không ngừng tiền bối. Nói Giang Hạo liền mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi, mà bên cạnh Hồng Vũ Diệp một mặt kinh ngạc, ngươi chính là hỏi như vậy ngươi. Đây chính là ngươi nói bọn hắn hiếu khách. Giang Hạo chân thành nói, sư tỷ, ngươi chớ có quên đi, chúng ta là ma môn, nhất là sư tỷ, thế nhưng là ma môn trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp tới gần Giang Hạo, đưa tay đặt ở Giang Hạo quanh thắt lưng, trùng điệp nhéo một cái. Giang Hạo lạnh hít vào một hơi, phản xạ có điều kiện nhảy ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, Giang Hạo cũng nhìn qua đối phương, cuối cùng chỉ có thể đi qua. Sư tỷ, không đi mua trước mua đồ ăn sao? Giang Hạo cảnh giác mà hỏi. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, cũng chưa từng ngăn cản. Mua ăn, bọn hắn liền về tới chỗ ở. Giang Hạo xuất ra mật ngữ phiến đá, lại giám định dưới, cùng lúc trước tin tức không sai biệt nhiều. Đại thế về sau, mật ngữ phiến đá cũng không giống nhau lắm, bởi vậy có thể thấy được người sau lưng đáng sợ đến cỡ nào. Sư tỷ cảm thấy lúc trước đánh lén ngươi khả năng là mật ngữ phiến đá người sau lưng. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp một mực muốn tìm mật ngữ phiến đá người giật dây, cũng là bởi vì ban đầu ở nàng bế quan thời điểm có người tìm được nàng mà lại động thủ. Đối phương không mạnh, nhưng là nàng lại trúng chiêu, cuối cùng mới đi đoạn tình nhai. Mặc dù có mình ý nguyện nguyên nhân, nhưng là trúng độc là thật. Nếu như là mật ngữ phiến đá phía sau màn cường giả, đối phương lại vì cái gì làm như thế? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, nhưng Thiên Thanh Sơn không có thực lực thế này. Còn kia thời điểm cùng Thiên Thanh Sơn có quan hệ chính là cái này phiến đá. Mà phiến đá là duy nhất không ổn định nhân tố, vượt qua pháp bảo tầm thường. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, sư tỷ cảm thấy mật ngữ phiến đá người giật dây động thủ lúc là không biết được sư tỷ thân phận. Ta thân phận gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đến tự cổ lão thời đại, Giang Hạo trả lời. Ta rất lớn tuổi. Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, nói, sư tỷ ta nói chính sự đâu. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp một tay chống cằm nhìn qua người trước mắt, nói, người ý tứ ta tại cố tình gây sự. Giang Hạo chớp chớp mắt, chỉ thấy người trước mắt đưa tay ra, điểm hướng hắn mi tâm. Gặp đây, Giang Hạo con ngươi co rụt lại. Đông, chỉ điểm một chút dưới, không có bất kỳ biến hóa nào. Sợ bóng sợ gió một trận, Hồng Vũ Diệp chân thành nói, hẳn là biết đến, cái kia độc căn bản cũng không phải là dùng để đối phó phổ thông tu sĩ. Giang Hạo đem Hồng Vũ Diệp ngọc thủ bắt lấy, sau đó kéo xuống nói, kia giả thiết cái này người là Thừa Vận Đạo Quân, hắn vì cái gì muốn đối sư tỷ xuất thủ? Sư tỷ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cái này không cách nào biết được, ta bản thân liền có tổn thương, hắn xuất thủ hay không, kỳ thật ta đều không thể khôi phục đỉnh phong, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì mới là. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát, nói, cùng ngươi gặp mặt, đối ta duy nhất ảnh hưởng chính là hư nhược nhanh. đối chuyện tương lai càng thêm bất lực. Tương đối mà nói, cái này độc cuối cùng đem đến cho ta, chính là để ta triệt để không cách nào trưởng khống biến hóa. Thực lực không ngừng tiêu hao thân thể trọng thương. Giang Hạo nói, chẳng lẽ hắn muốn chính là để tiền bối suy yếu. Nhân quả phía dưới, tiền bối xác thực suy yếu, còn không cách nào can thiệp quá xa, cũng khó khôi phục thực lực. Đây chính là hắn muốn. Mặt khác, sư tỷ đến từ viễn cổ, bản thân thực lực lại mạnh mẽ, thuộc về không ổn định nhân tố. Vì không cho ngoài ý muốn xuất hiện, nhằm vào một phen là tự nhiên sự tình. Mấy câu, hô tiền bối lại hô sư tỷ, duy chỉ có không có hô nên kêu, Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Nương tử cảm thấy ta suy đoán là phải chăng có thể tin độ. Giang Hạo hỏi, có một ít đi, Hồng Vũ Diệp suy tư chốc lát nói. Bất quá cũng có những nhân tố khác tại, dù sao tìm ngươi khả năng cũng không phải trùng hợp, Giang Hạo liền nghĩ tới sau khi chết sự tình. Cuối cùng gật đầu, vậy liền sau này hãy nói. Giang Hạo ngừng tạm lại nói, nếu như chúng ta sự tình thật sự có người nhúng tay, sư tỷ sẽ làm sao bây giờ? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo cười khinh bỉ, ngươi là dự định không muốn đạo lữ? Không có a, Giang Hạo lắc đầu, kia tại sao lại hỏi ta làm sao bây giờ? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, chân thành nói, chúng ta thành hôn không phải đã là sự thật sao? Không phải có lẫn nhau tình cảm sao? Nếu như là lời nói, còn có cái gì làm sao bây giờ? Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc gật đầu. Sư tỷ dạy phải, Hồng Vũ Diệp không tiếp tục nói mặt khác, mà là ăn đồ vật, uống trà. Giang Hạo thì nhớ lại chuyện gần nhất, chờ đợi tụ hội mở ra. Rất nhanh, giờ tí đến, Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Hắn hôm nay khi tiến vào trong nháy mắt, cũng cảm giác được chuỗi nhân quả đầu, tựa như một phương thiên địa. Này thiên địa lấy đại đạo liên quan, không thể tưởng tượng, như thế bảo vật, đến tột cùng là loại nào cường giả rèn đúc mà ra. Để hắn rung động, cho đến trước mắt, Giang Hạo còn không cách nào hiểu rõ món pháp bảo này. Như thế xem ra, người giật dây cường đại, xa không phải bây giờ mình có thể so sánh. Cũng không biết cổ kim thiên dạng này cường giả tiến đến, có thể hay không có phát hiện gì khác lạ. Suy nghĩ lưu chuyển, Giang Hạo đã rơi vào thuộc về mình vị trí. Không bao lâu, những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Không có người vắng mặt, cùng loại tất cả mọi người đã lâu. Mọi người liền hướng đan nguyên tiền bối vấn an. Về sau chính là vấn đề trên tu vi. Lần này Trương Tiên Tử đưa ra vấn đề trên tu vi, nàng đã lĩnh ngộ đạo ý, cho nên có rất nhiều vấn đề. Những người khác cũng là nghiêm túc nghe. Giang Hạo cũng giống như thế, đan nguyên tiền bối kiến giải xác thực đáng giá học tập. Về sau đan nguyên lại nói thi giới sự tình, thi giới bị thi hải bao trùm, nghe nói trước kia chỉ là hắc hải bao trùm bình thường địa phương, bây giờ càng thêm mãnh liệt. Trương Tiên Tử nói, nhưng là hắc hải cùng thi hải là không giống nhau cũng không biết. Chuyện này phần lớn là đến tự tỉnh đạo hữu. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng tỉnh, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Bất quá có thể xác định chính là Thượng An đạo nhân tại trong biển xác. Nghe vậy, mọi người kinh hô, đối phương là như thế nào tiến vào? Có lẽ cùng Thiên Bi Sơn có quan hệ. Giang Hạo mở miệng nói ra, mặt khác liền không có nhiều lời. Thân ảnh sao? Đan Nguyên cười nói, xác thực có loại khả năng này. Như thế xem ra loại người này có lẽ có thể tiến vào. Giang Hạo cũng rất tò mò, loại người này đến cùng có thể hay không hướng vào trong, hướng vào trong lại có hay không gặp nguy hiểm. Mình cũng là loại người này. Chuyện này mọi người thảo luận một chút, nhưng đều không xác định, dù sao bên người không có loại người này. Về sau chính là giao dịch, lần này không có gì giao dịch, đó chính là nói gần nhất biến hóa chuyện. lần này đi tham gia hôn lễ phát hiện hôn lễ có chút không tầm thường. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, có không ít cường giả tham dự. Ta cũng nghe nói, Liễu đi theo mở miệng nói, tựa hồ có một bàn người hàn huyên vạn vật trung yên sự tình. Người của Thiên Âm Tông còn bắt được người của vạn vật trung yên. Quỷ tiên tử gật đầu, cái kia người học rộng tài cao, tựa hồ hiểu rõ rất nhiều thứ, không biết là cỡ nào thân phận, quả thật có chút không đơn giản. Trương tiên tử đi theo mở miệng, ba vị cường giả tuyệt thế, vị kia tựa hồ rất thần bí, Tinh Cùng Dực cũng có chút nghe không hiểu. Bọn hắn đối với cái này hiểu rõ cực ít. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư dưới, nghĩ đến bọn hắn nói người kia, ngừng tạm, nói, đối vạn vật chung tương đối hiểu rõ vị kia. Quỷ tiên tử rất là tò mò nói, chính là hắn, cũng đạo hữu nhận biết. Không những ta biết, quỷ tiên tử hẳn là cũng nhận biết, Giang Hạo nói. A, quỷ tiên tử hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo thanh âm trầm thấp tiếp tục truyền ra, hắn chính là vạn vật trung yên hạch tâm nhất vị kia, đã thành tựu đại la vạn vật trung. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, quỷ tiên tử tựa như hóa đá, sững sờ ngay tại chỗ. Vạn vật trung, chính mình lúc trước cùng đối phương trò chuyện như vậy ăn ý, còn tưởng rằng gặp chính mình, chỗ nào nghĩ đến đây là gặp tai họa. Hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để chết đi. Kia là vạn vật chung, vẫn là đại la cường giả. Dạng này người mình là thế nào làm đến cười tới giao lưu? Lúc ấy nàng thật cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Hiện tại giữa người và người tín nhiệm còn gì nữa không? Không phải kim đan đại đạo cường giả, chính là loại này lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Trương tiên tử cũng có chút kinh ngạc, Liễu cũng bóp một cái mồ hôi lạnh, sau đó có chút hiếu kỳ nói, dạng này cường giả, tại sao lại đi cái kia hôn lễ? Giang Hạo lắc đầu, cũng không lắc đầu, mặt khác xác thực không tính biết được, vạn vật chung tới sau đó lại mình đi rồi, chỉ là tới tham gia náo nhiệt, ai có thể biết được hắn có mục đích gì đâu. Bất quá nơi đó xác thực không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Nam Bộ còn có cái gì cường giả sao? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hẳn là không có. Đúng rồi, ta nghe nói đoạn thời gian trước thiên địa xuất hiện ngắn ngủi chấn động. Liễu mở miệng nói ra, ta bên này cũng nghe nói, nhưng không biết đã xảy ra gì đó. Tinh mở miệng nói ra. Trương tiên tử nói, đầu nguồn hẳn là tại Thiên Âm Tông. Mọi người nghi hoặc. Trương tiên tử tiếp tục nói, Giang Hạo thành hôn lúc thiên địa hẳn là xuất hiện chấn động. Quỷ tiên tử suy tư dưới nói, ta không có cảm giác được, nhưng hẳn là phát sinh qua. Cố Trường Sinh đề cập qua, nói ngay tại bên cạnh ta. Trong lúc nhất thời mọi người kinh ngạc, Giang Hạo thành hôn gây nên thiên địa chấn động, vì cái gì? Nhưng mà không người cho ra đáp án. Tỉnh cũng là trầm mặc, cho dù là Trương tiên tử cũng nghĩ không thông, đến cùng vì cái gì? Bắc bộ thi giới hoa đã xử lý, Tinh mở miệng nói ra. Tây bộ cũng là, Trương tiên tử đi theo mở miệng. Vậy bây giờ có phải hay không liền tiên tộc thành lập tiên đình chuyện này? Quỷ tiên tử hỏi. Liễu suy tư dưới nói, Long tộc người đã tại biển sâu thành lập cư địa, bọn hắn kỳ thật đã ra tới rất nhiều. Lần này tiên tộc thành lập tiên đình, bọn hắn có lẽ sẽ tham gia. Mặt khác không ít người đều sẽ đi qua. Các ngươi đi sao? Quỷ tiên tử suy tư chốc lát nói, ta là dự định đi qua nhìn một chút. Trương tiên tử lắc đầu, ta không qua được. Thiên đạo trúc cơ muốn tìm một vị nào đó cường giả. Tinh nói, ta liền tại phụ cận, Dực thoáng có chút khó chịu, ta còn ra không đi, bất quá ta phát hiện ta chỗ này còn có những vật khác. Giang Hạo gặp mọi người đều mở miệng, ngừng tạm lại nói, ta vừa vặn cũng đi qua. Quỷ tiên tử, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút không muốn đi. Tinh đột nhiên nói, nghe nói Đông Cực Thiên lần này sẽ thức tỉnh một sợi thần. Có thể là vì tiên tộc trấn nhiếp vạn tộc. Quỷ tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng không muốn đi.